La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 255, kế hoạch thay đổi. Có thể Cabot vẫn như cũ lòng mang cẩn thận. Nếu như Unrotus bộ lạc bị người Nick tiêu diệt hoặc là gặp tổn thất cực kỳ lớn, chính là giúp hắn đi một cái họa lớn, dù là lại bởi vậy lọt vào những thủ lĩnh khác chỉ trích. Có thể chỉ cần cuối cùng hắn tiêu diệt người Nick, thu phục mất đất, cứu trở về từng bị bắt làm tù binh tộc nhân, như vậy toàn bộ lãnh địa tộc dân đều sẽ vì hắn gieo hò. Đến lúc đó uy vọng của hắn đem đuổi sát Andri, Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, Maximus xuất lĩnh đầy biên ba cái đầy biên bộ binh quân đoàn cùng mới xây dựng. Không đủ 4.000 người quân đoàn thứ tư, cùng nỏ binh chờ phụ trợ bộ đội. Tổng cộng hơn 24.000 người, đem Unrotus chạy trùng điệp vây quanh, chỉ là không có vận dụng đội tàu phong tỏa chạy ven sông một bên cùng cảng sông. Chính là vì để trong trại người có thể không ngừng phái ra người đưa tin, thúc giục Pannoni liên quân có thể mau chóng chạy đến cứu viện. Vì thế, Maximus mệnh lệnh các bộ đội bắt đầu thăm dò tính tiến đánh trại. Đồng thời tại trại phụ cận đã thu hoạch trong ruộng xây dựng doanh địa, bày ra một bộ không công diệt cái trại này tuyệt không bỏ qua dáng vẻ. Nhưng là, đợi một ngày, địch nhân không đến, đợi hai ngày, địch nhân còn chưa tới. Cuối cùng, chờ được thám tử tin tức, nhận được tin tức Maximus lập tức mở hội nghị quân sự. Có mặt hội nghị có binh bộ ba chủ quan Frantinus, Quintus cùng Liberus, bốn vị quân đoàn trưởng Fisaros, Torerugo, Caminus, Aulus, ngoài ra còn có quân đoàn thứ tư phó quân đoàn trưởng Peco. Chư vị, ta vừa đạt được tin tức xác thật, Pannoni một chi này liên quân mấy ngày nay một mực trú đóng ở trại cửa rừng, căn bản cũng không có động. Maximus lời nói để có người cảm thấy kinh ngạc, có người thì như có điều suy nghĩ, khó trách người Pannoni cho tới hôm nay cũng còn không có xuất hiện. Nguyên lai bọn hắn căn bản là không có động. Torerugo giật mình nói rằng, chẳng lẽ người Pannoni là khám phá kế hoạch của chúng ta, cho nên bọn hắn bỏ mặc chúng ta tiến đánh cái trại này. Fisaros hỏi, cũng có thể là người Pannoni muốn đợi chúng ta toàn lực tiến công cái trại này về sau lại chạy đến cứu viện. Hai ngày này chúng ta đều tra xét rõ ràng qua cái trại này, nó cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh hạ. Muốn cầm xuống nó, chúng ta chỉ sợ sẽ có một chút thương vong. Frantinus có chút lo lắng nói rằng, người Pannoni không phải phải quy mô lớn tiến công chúng ta sao? Hiện tại tình huống này dường như ngược lại là muốn chờ đối đãi chúng ta tiến công. Aulus hơi nghi hoặc một chút, thủ lĩnh, chúng ta thám tử nhưng có đem chi này Pannoni quân đội tình huống dò xét rõ ràng. Quintus hỏi, Maximus đáp lại nói, căn cứ dò tin tức, một chi này Pannoni quân đội là từ Sejestiker cùng Daisy Sietai hai cái bộ lạc chiến sĩ tạo thành. Daisy Sietai quân đội từ bọn hắn đại thủ lĩnh Temazis xuất lĩnh, tại 4 ngày trước đi đến Sejestiker chủ trại, mà Sejestiker quân đội từ bọn hắn tân nhiệm đại thủ lĩnh Cabot xuất lĩnh. Hai cái này bộ lạc binh lực ước chừng 15.000 người tả hữu. Bọn hắn tại 3 ngày trước xuất phát, đến trại cửa rừng về sau, vẫn tại nơi đó đóng quân. Lần này Pannoni quân đội cùng chúng ta đều tại cùng một ngày chọn lựa hành động. Nói rõ chúng ta trước đó phán đoán không sai, người Pannoni đúng là muốn tại hiệp nghị đình chiến kết thúc về sau đối với chúng ta tuyên chiến. Frantinus phân tích nói, chỉ là bên này chỉ có 2 cái đại bộ lạc đến quân đội, hơn nữa mới 15.000 người. Ta không cho rằng người Pannoni sẽ tự đại đến muốn dựa vào điểm này binh lực liền đem chúng ta đánh bại, cho nên... Frantinus nhìn về phía mình đồng liêu, Quintus, phán đoán của ngươi không sai, người Pannoni đúng là chia binh 2 đường, hơn nữa chủ lực hẳn là tại phía đông, Dù sao bọn hắn còn có 5 cái bộ lạc quân đội không có ở đầu này. Quintus không có tia bạc khoe. Khoang chi sắc, hắn đi đến trước bàn gỗ. Cúi nhìn bầy ở bên trên nick bộ lạc xung quanh tình thế địa đồ. Đây là Maximus căn cứ đã qua 1 năm lần lượt dò xét có quan hệ người Pannoni, người Andiae, người Zapot tình báo, tự mình vẽ, cũng không quá chuẩn xác. Sau đó duỗi ra ngón tay khoa tay nói, từ bức đồ này bên trên nhìn, người Pannoni mặt khác 5 cái đại bộ lạc quân đội tụ tập cùng một chỗ. Sẽ càng tiết kiệm thời gian, hơn nữa cũng càng thuận tiện lương thực vận chuyển. Dù sao sông Sava, sông Drava cùng sông Danube đem những bộ lạc này lãnh địa đều liên thông. Nếu là như vậy, người Pannoni có 2 cái đại bộ lạc quân đội ở chỗ này là 15.000 người. Như vậy tại phía đông bọn hắn có 5 cái đại bộ lạc. Chẳng phải là có hơn 40.000 người. Firaros hơi kinh ngạc nhắc nhở. Chỉ sợ không chỉ. Đừng quên Sezestiker từng chịu đựng chúng ta trọng thương, không có khả năng có sung túc lính, nếu không cũng sẽ không chủ động cùng chúng ta ngưng chiến. Peko nhắc nhở, mặc kệ bên kia là 40.000 người, vẫn là 50.000 người, đều tại dữ liệu của chúng ta bên trong, hơn nữa chúng ta cũng có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Torerugo lớn tiếng động viên nói, thủ lĩnh. Phía đông tình huống đến cùng thế nào? Chúng ta trinh sát còn không có đuổi trở lại báo cáo sao? Fisurus có chút gấp gáp hỏi. Maximus lắc đầu. Bây giờ còn chưa có. Dù sao phía đông cách dãy núi. Lộ trình càng xa. Bất quá tính toán thời gian. Hẳn là cũng mau tới. Thủ lĩnh, chúng ta tính sót một sự kiện. Quintus bỗng nhiên lộ ra thần sắc hối tiếc. Ta nhớ được Sezestiker cái này tân nhiệm đại thủ lĩnh Cabut đã từng dẫn quân chúng ta mai. Phục, cuối cùng đã mất đi hắn trại, thành chúng ta Vestoni, nghe nói hắn không giống Andri như thế quả cảm, còn bị thua thiệt như vậy. Hiện tại binh lực lại không có chúng ta nhiều. Đây chính là hắn vì cái gì một mực chờ tại trại cửa rừng bất động nguyên nhân. Hắn căn bản cũng không dám đến đây cứu viện. Dù là chúng ta công phá cái trại này, bọn hắn cũng sẽ không đến đây. Torerugo truy vấn, ngoặc kép, đúng, Quintus hơi chút do dự. Sau đó khẳng định nói, đã dạng này, chúng ta liền không thể lại ở chỗ này trì hoãn thời gian. Hẳn là lập tức dẫn quân trở về phía nam, trước tập trung toàn lực, đánh bại từ phía đông tới địch nhân chủ lực. Torerugo trực tiếp đề nghị. Có thể nếu như chúng ta rời đi, bên này địch nhân có lẽ cũng sẽ không lại đình chỉ bất động, mà sẽ nhanh chóng tiến quân, đánh vào lãnh địa của chúng ta, vây quanh Vestoni. Fisurus có chút lo lắng. Pannoni quân đội từ trại cửa rừng đến nơi đây ít ra cần 1 ngày thời gian, mà bọn hắn từ nơi này đến Vestoni cũng cần 1 ngày thời gian. Aulus tự tin nói. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng đánh bại phía đông tới địch nhân. Lại gấp trở về, hoàn toàn tới kịp ngăn cản bên này Pannoni quân đội công phá chúng ta Vestoni. Ngươi cho rằng, người Pannoni sẽ chỉ tiến đánh Vestoni chạy sao? Firaros nhắc nhở, bọn hắn sẽ còn đốt cháy chúng ta ở ngoài thành phòng ốc. Phá hư chúng ta vừa mới gieo hạt tốt thổ địa. Chiến tranh chắc chắn sẽ có tổn thất, nhưng chỉ cần chúng ta tổn thất xa ít hơn địch nhân, như vậy thì là đáng giá. Aulus có chút xem thường, dù sao hắn mấy chục năm chiến tranh kiếp sống trải qua không ít chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn còn có thể sẽ làm sụp đổ chúng ta phí hết to lớn cố gắng xây dựng cầu gỗ cùng guồng nước, cối xay nước. Thậm chí bọn hắn còn có thể phái một chi bộ đội xuôi theo bờ bắc tiến lên. Phá hủy chúng ta những cái kia trọng yếu công xưởng. Những này cũng đều đáng giá không? Firaros nặng thêm ngữ khí hỏi. Aulus nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên rất rõ ràng cùng bộ phận ruộng đồng. Phòng ốc so sánh, những kiến trúc này đối bộ lạc trọng yếu bao nhiêu? mà bộ lạc lại là hao tốn bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu thời gian mới tân tân khổ khổ xây thành. Các ngươi đều không cần ầm ĩ. Maximus sốt cục mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi nghe Quintus lời nói, ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, không có đi cẩn thận phân tách Pannoni quân đội thống soái tình huống. Kết quả chế định dạng này một cái kế hoạch, đối phương lại không mắc câu. Đương nhiên cái này cũng cùng Pannoni các đại bộ lạc vì tiết kiệm lương thực, cơ hồ là bóp lấy thời gian để đến được căn cứ. Ngay sau đó liền xuất phát có quan hệ, khiến cho hắn không cách nào kịp thời hiểu rõ tới đối phương binh lực phối trí cùng tướng lĩnh. Tình huống, Maximus có chút tự trách, nhưng hắn sẽ không hiển lộ ra, mà là tại vắt hết óc muốn giải thoát trước mắt khốn cảnh phương pháp xử lý. Rất nhanh hắn liền có một ý kiến, hắn đã tính trước nhìn xem các tướng lĩnh, nói rằng, nếu như chúng ta xác định phía đông địch nhân đã xuất binh cùng với tiến quân phương hướng, như vậy muốn dẫn quân đội tiến đến chặn đường cũng đánh bại bọn hắn. Đồng thời lại không hy vọng bên này địch nhân tại chúng ta rời đi về sau liền lập tức tiến quân, xâm nhập chúng ta lãnh địa. Ta có một cái biện pháp, cái kia chính là lừa gạt. Lừa gạt, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Maximus nói lên biện pháp thuyết phục đám người, đồng thời mọi người còn nhao nhao nghĩ kế, đem nó hoàn thiện. Hội nghị kết thúc về sau, toàn quân dựa theo tân chế đặt kế hoạch bắt đầu hành động, giảm bớt đối địch trại thăm dò tính tiến công nhân số. Đa số các binh sĩ vùi đầu vào đối doanh địa kiến tạo bên trong, mới thành lập doanh địa trên đất bằng hình thành đối trại vây quanh. Đồng thời, nick đội tàu đánh bất ngờ trong trại bến tàu, thiêu hủy bến tàu thuyền, phong tỏa đường thủy. Đồng thời còn phái ra một chi ngàn người đội ngũ đóng tại khoảng cách trại không xa cầu nổi bờ nam, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị chặn đường Pannoni viện quân tư thế. Đến trưa, tiềm phục tại Breucci lãnh địa tây bộ dãy núi cùng biên cảnh thám tử, đóng tại Nick lãnh địa nam bộ trong dãy núi vài tòa tròi canh lính gác lần lượt truyền về tin tức. Ngoại trừ Andaisit bên ngoài, Pannoni mặt khác bốn cái đại bộ lạc Breucci, Mezagai, Pyroste, Dithione tập hợp một chi hơn 40.000 người đại quân. Từ riêng phần mình bộ lạc đại thủ lĩnh chỉ huy, từ Breucci lĩnh địa tây bộ sông Kupa cùng sông Sava chỗ tụ hợp xuất phát, dọc theo sông Kupa hướng tây hành quân, ước chừng nửa ngày thời gian về sau quân tiên phong rời đi sông Kupa. Dọc theo sông Kupa một đầu nhánh sông tiếp tục hướng tây. Từ một chi này Pannoni quân đội hành quân động tĩnh đến xem, bọn hắn cũng không chuẩn bị dọc theo sông Kupa tiếp tục tây tiến. Cuối cùng tiến vào sông Kupa trung du bình nguyên, cùng bên này Pannoni quân đội tụ hợp, sẽ cùng nhau tiến đánh Nick bộ lạc, cũng không có muốn trước khi đi Peco dẫn đội xuyên qua dãy núi lộ tuyến, mà là thật mong muốn đi ngang qua đồi núi, thẳng tới sông Corana bờ đông,